Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 78, ban ngày 10. Kiếm Linh Môn, Lão Quân Sơn đệ tử thủ hộ tại Kiếm Linh Môn chính diện cùng mặt sau lối vào. Bất kỳ người nào không được đến gần. Kiếm Linh Môn mặt sau, nguyên bản từ Nho gia đệ tử tới những phục sinh đó cổ thực tộc. Nhưng Nho gia đệ tử chẳng biết lúc nào bắt đầu đã biến mất không còn. Vĩnh Dạ Thân Vương đứng tại một tấm bia đá chỗ, nhìn phía xa một chi trùng trùng điệp điệp quân đội, một chi hoàn toàn do cổ thực tộc hình thành quân đội chậm rãi tới. Như năm đó Vĩnh Dạ Thân Vương mang tới đại quân, ngàn khỏa di động tinh thần toái phiến phía trên, mỗi cái phía trên đều đứng đấy ngàn cái cổ thực tộc. Là 1000 chi 17 trọng trở lên cổ thực tộc tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội thủ lĩnh đều là thập bát trọng kinh khủng tồn tại. Trăm vạn đại quân rào rạt chiều dâng, trùng trùng điệp điệp mà đến. Như bản cổ thế giới có người nhìn thấy nhất định không khỏi kinh hãi. Tại trăm vạn đại quân bay gần thời điểm, ngàn cái tinh thần toái phiến nhất thời dừng lại. Từ đằng xa, một cái cổ thực tộc thủ lĩnh dậm chân mà đến. Bành, này cổ thực tộc hẳn là thập bát trọng tu vi, khí tức quanh người cuồng bạo, dẫn động hư không hơi hơi chấn động. Đợi nhìn thấy Vĩnh Dạ Thân Vương thời điểm, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Ban ngày 10, bái kiến Vĩnh Dạ Thân Vương. Này cổ thực tộc thủ lĩnh cung kính nói, ban ngày 10, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vĩnh Dạ Thân Vương trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Ban ngày 10 nhẹ gật đầu, không có chờ Vĩnh Dạ Thân Vương ra hiệu, tự mình đứng lên thân thể tới, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một bên núi đá cự bi. Cổ ăn tái sinh, nuốt vũ phệ trụ, bàn cổ chịu chết, ý chí vĩnh tồn, bàn cổ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Lý Nhĩ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Doanh Chính, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Ban ngày 10 nhìn trước mắt cực lớn sơn thể bia đá, lộ ra một tia cười lạnh. Vĩnh Dạ Thân Vương cũng quay đầu nhìn về phía một bên bia đá. Vĩnh Dạ Thân Vương, cái này bàn cổ thế giới sinh linh thật đúng là nói chuyện viển vông a. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. A, ha ha ha ha ha. Ban ngày 10 cười lạnh nói. Ban ngày 10, không thể khinh thường bàn cổ thế giới. Vĩnh Dạ Thân Vương cau mày nói. Không phải ta khinh thường. Kinh lịch những cái này vũ trụ kỷ nguyên, cũng không phải một cái hai cái. Bọn họ từng cái bi tráng, từng cái thề, từng cái hùng tâm bừng bừng. Có thể kết quả như thế nào? Vẫn không đều là chúng ta trong miệng thịt. Ban ngày 10 cười lạnh nói. Vĩnh Dạ Thân Vương cuối cùng nhẹ gật đầu. Vĩnh Dạ Thân Vương, chủ thượng thu đến ngươi truyền tin, nói đối ngươi thất bại, rất là thất vọng. Ban ngày 10 trịnh trọng nói. Anh ta hắn, hừ. Vĩnh Dạ Thân Vương buồn bực hừ lạnh một tiếng. Bất quá, chủ thượng trung quy là ngươi huynh trưởng, tự nhiên chỉ là trong âm thầm nói ngươi. Đồng thời, để cho ta lãnh binh đến đây, chờ đợi ngươi điều lệnh. Ban ngày 10 trầm giọng nói. Vĩnh Dạ Thân Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là chủ thượng để cho ta mang cho ngươi vũ trụ Nguyên Châu. Có thể để ngươi mau chóng khôi phục lại 19 trọng. Chủ thượng nói, vũ trụ này Nguyên Châu, hắn cũng chỉ có hai cái thôi. Bây giờ mượn ngươi một cái, chờ thôn phệ này vũ trụ kỷ nguyên sinh linh đại đạo ngày. Phân công chiến lợi phẩm của ngươi, nhất định phải có một nửa thuộc về chủ thượng. Ban ngày 10 lấy ra một khỏa hộp ngọc trầm giọng nói. Diệt này vũ trụ kỷ nguyên sinh linh thu hoạch, một nửa cho huynh trưởng. Vĩnh Dạ Thân Vương hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được hiện tại như vậy uất ức tu vi. Gật đầu đồng ý huynh trưởng hà khắc yêu cầu. mở hộp ngọc ra, nội bộ là một khỏa lớn chừng quả đấm hạt châu. Trong hạt châu, tựa hồ có vô số kêu khóc thanh âm, vô số oan hồn ở bên trong thét lên. Ma quỷ, các người chết không yên lành. Ăn ta, ta chính là hóa thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ma quỷ, đừng có giết ta. Ngoặc kép chấm chấm, vũ trụ nguyên châu bên trong kêu khóc, thét lên, cũng không thể ảnh hưởng vĩnh dạ thân vương. Lấy tay lấy ra cái này mai vũ trụ nguyên châu, tựa như bốn phía hư không đều tại hơi hơi dốc hết ra đáng. Vĩnh dạ thân vương một thanh nuốt xuống, vô tận lực lượng ầm vang bay thẳng vĩnh dạ thân vương thể nội. Trong nháy mắt đem vĩnh dạ thân vương thân thể phồng lên mà lên. Liền thấy kỳ thân khu càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tu vi đột phá thanh âm, nhượng vĩnh dạ thân vương lực lượng khí tức càng ngày càng mạnh. Giống, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, cả vùng không gian đều nổ ra vô số hắc động. Ban ngày 10 ở một bên lẳng lặng chờ bên trong, chỉnh một chút qua một ngày thời gian, vĩnh dạ thân vương mới thu liễm khí tức của mình, chậm rãi thu nhỏ thân hình, trở về dáng dấp ban đầu. Chỉ là giờ phút này, vĩnh dạ thân vương trong mắt tràn đầy một cỗ tự tin bá khí. Chúc mừng vĩnh dạ thân vương. Ban ngày 10 cười nói, vĩnh dạ thân vương thở sâu, còn không phải chúc mừng thời điểm. Cái này mai vũ trụ nguyên châu, tuy nhiên để cho ta khôi phục tu vi, nhưng chung quy là ngoại lai lực lượng, bên trong oán niệm trọng sinh, ta muốn triệt để luyện hóa những oán niệm này, còn cần mấy cái ngày thời gian. Oán niệm nhiều nhất để ngươi tâm tình biến táo bạo một số, nhưng ngươi khôi phục 19 trọng tu vi lực lượng lại là thực sự a. Ban ngày 10 cười nói, vĩnh dạ thân vương lạnh lùng nhìn về phía ban ngày 10. Ban ngày 10 bữa ăn lúc thần sắc nghiêm lại, lĩnh chủ chi lệnh, nghe lệnh vĩnh dạ thân vương. Vĩnh dạ thân vương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vĩnh dạ thân vương, đến trước, chủ thượng nhiều lần giao cho ta hỏi thăm. Vĩnh hằng thân vương, có thể tìm được rồi. Ban ngày 10 ngưng trọng nói, vĩnh dạ thân vương cau mày nhìn về phía ban ngày 10. Vĩnh hằng thân vương, năm đó ngỗ nghịch cổ thực tộc ý chí, bị lưu đày bên ngoài, phụ trách chăn thả cái này một vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Nhưng, vĩnh hằng thân vương thực lực, năm đó xác thực mạnh, hắn thế nhưng là tu ra bất diệt thần hỏa. Thân vương trong duy vừa tu luyện ra bất diệt thần hỏa người a. Bởi vì ngươi truyền tin, chủ thượng tại tổ địa, thế nhưng là truyền tống vô số lực lượng tới, nhập này bất diệt thần hỏa. Có thể, vì sao một mực không có phản ứng? Ban ngày 10 hiếu kỳ nói, vĩnh dạ thân vương sắc mặt một trận khó coi, bất diệt thần hỏa. Vĩnh dạ thân vương tự nhiên biết này bất diệt thần hỏa, mà lại vẫn vụng trộm thông qua cùng mình thuộc hạ cảm ứng liên thông, đem tìm tới bất diệt thần hỏa đưa vào bị tâm môn trấn áp chính mình thuộc hạ chỗ, hình thành một cái thủ hộ kết giới bảo vệ mình trăm vạn thuộc hạ. Thông qua này bất diệt thần hỏa, từ tổ địa hấp thụ vô số lực lượng để dùng cho chính mình trăm vạn thuộc hạ khôi phục tu vi. Bất diệt thần hỏa từ tổ địa rút lấy cuồn cuộn lực lượng, huynh trưởng còn tưởng rằng là cung cấp cho vĩnh hằng thân vương, lại không biết bị chính mình vụng trộm lấy ra dùng làm khôi phục chính mình trăm vạn thuộc hạ. Đáng tiếc, đáng tiếc cuối cùng bị vương hùng phá hủy, chính mình trăm vạn thuộc hạ tung tích không rõ. Trong khoảng thời gian này đều liên lạc không được, còn bất diệt thần hỏa càng là biến mất không thấy. Vĩnh dạ thân vương không biết, này bất diệt thần hỏa sự khủng bố, lúc trước vương hùng cũng chạm vào gian nan, lại không nghĩ, cuối cùng bị vương lý đánh bậy đánh bạ thu nhập mi tâm. Bất diệt thần hỏa sự tình, quay đầu, ta sẽ đích thân cùng huynh trưởng nói. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Ban Ngày Mười nhẹ gật đầu. Vĩnh Dạ Thân Vương, chúng ta bây giờ muốn công kích bàn cổ thế giới sao? Ban Ngày Mười hỏi, Vĩnh Dạ Thân Vương trên mặt hiện lên một cỗ vẻ phức tạp. Bây giờ liền tựa như năm đó, Ban Ngày Mười mang tới 100 vạn đại quân, liền cùng chính mình lúc trước mang tới 100 vạn đại quân một dạng. Có thể kết quả, vẫn là bị Doanh Tứ Hải một người cản lại. Bây giờ, Doanh Tứ Hải một mực đang bàn cổ thế giới chờ. Lúc này tiến công bàn cổ thế giới, chính mình thật một lần nữa đồng quy vu tận sao? Huynh trưởng khi nào đến? Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, chủ thượng trước đây ít năm liền thức tỉnh qua, nhưng bởi vì còn nhớ rõ ngủ say lúc nằm mơ, tại thu hoạch trong mộng hết thảy, chờ thu hoạch xong trong mộng hết thảy, lập tức đến đây, cũng nhanh. Ban Ngày Mười trầm giọng nói, thu hoạch trong mộng hết thảy, trong mộng đều là hư, có cái gì tốt thu hoạch? Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, chủ thượng nói, trong mộng đồ vật cũng không phải là vô dụng, trong mộng cũng là một cái thế giới, nhưng nhìn làm bình hành vũ trụ, tuy nhiên bình hành vũ trụ theo mộng tỉnh mà phân mảnh, tan thành mây khói, nhưng cả một cái bình hành vũ trụ trong đồ vật cũng có to lớn tích lũy, liền bỏ qua như vậy, có chút đáng tiếc, khoảng chừng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, liền toàn lực cướp bóc trong mộng bình hành vũ trụ hết thảy tư nguyên. Ban Ngày Mười giải thích nói, Vĩnh Dạ Thân Vương khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói gì nữa. Vĩnh Dạ Thân Vương, vừa rồi ta hỏi, khi nào diệt bàn cổ thế giới? Ban Ngày Mười mong đợi nói, Vĩnh Dạ Thân Vương lắc đầu, tạm thời, bọn ngươi theo ta đi một chỗ. Địa phương nào? Ban Ngày Mười nghi ngờ nói, Hỗn Độn Từ Hải. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, Hỗn Độn Từ Hải. Ban Ngày Mười đột nhiên mí mắt vẩy một cái, không tệ, Hỗn Độn Từ Hải, bàn cổ cũng là từ nơi đó đản sinh, mà lên lần ta tại Doanh Tứ Hải trong tay bị thiệt lớn về sau, cũng tra được, Doanh Tứ Hải bởi vì cũng đi qua Hỗn Độn Từ Hải, mới có như vậy bàng đại thu hoạch. Những năm này, ta một mực đang tìm Hỗn Độn Từ Hải hạ lạc, cuối cùng từ thu phục một cái trong thuộc hạ biết Hỗn Độn Từ Hải khả năng hạ lạc. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, ô, hắn gọi Duẫn Hỉ, hắn từ lão sư hắn lão tử chỗ biết được, thượng cổ thất thánh toàn bộ đi Hỗn Độn Từ Hải. Những năm này, ta thông qua Duẫn Hỉ, lấy tìm tới cổ thất thánh thi thể vì lấy cớ, một mực đang tìm được Hỗn Độn Từ Hải hạ lạc. Đáng tiếc, vừa có manh mối, một cái gọi lấy Lam Ly Diễm người tìm đến lúc đó, hắn nhưng vẫn không trở về. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, không có trở về, vậy sao ngươi biết được kỳ vị trí? Ta lại tìm một cái mới biện pháp, có thể tìm tới Lam Ly Diễm bọn họ chỗ. Tìm tới Lam Ly Diễm, ta liền có thể tìm tới Hỗn Độn Từ Hải. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, Hỗn Độn Từ Hải, ngươi xác định thật là Hỗn Độn Từ Hải? Ban Ngày Mười kích động nói, không tệ, từ chúng ta thôn phệ thứ hai vũ trụ kỷ nguyên sinh linh, vĩnh sinh bất tử bắt đầu, vũ trụ liền tựa như liền bắt đầu bài xích chúng ta, ra đời một cái gọi lấy Hỗn Độn Từ Hải địa phương, bồi dưỡng ra từng cái phản đối ta cổ thực tộc lãnh tụ, mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên đều sẽ từ Hỗn Độn Từ Hải sinh ra một cái sinh linh mạnh mẽ, bọn họ tự xưng chân long, bọn họ lãnh tụ một cái kỷ nguyên sinh linh, dẫn vũ trụ đại đạo đối kháng chúng ta. Mỗi một cái kỷ nguyên, Hỗn Độn Từ Hải sinh ra một cái lãnh tụ, một cái tiếp theo một cái so một cái cường đại. Đáng tiếc, Hỗn Độn Từ Hải đàn sinh cường giả càng ngày càng cường đại, mà ta cổ thực tộc cũng đồng dạng càng ngày càng cường đại. Vô luận mạnh cỡ nào, đều bị chúng ta ăn. Ban Ngày Mười nhớ lại nói, chính là cái này hỗn độn từ hài. Chủ thượng đã từng nói, cổ thực tộc nhất định phải tìm tới cái này hỗn độn từ hài. Chỉ có nắm giữ hỗn độn từ hài, chúng ta mới có thể đem toàn bộ vũ trụ dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhượng chân long không hề sinh ra, tránh khỏi mỗi lần phiền phức, mà lại, hỗn độn từ hài, tất có đại tư nguyên. Ban ngày 10 trong mắt mong đợi nói, cho nên, hiện tại, các ngươi theo ta đi hỗn độn từ hài, đem hỗn độn từ hài đoạt trong tay. Đối với cổ thực tộc tới nói, mới là vạn thế chi thiên công. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, vâng, bản tôn Vĩnh Dạ Thân Vương lệnh. Ban ngày 10 ứng tiếng nói, bản tôn Vĩnh Dạ Thân Vương lệnh. Trăm vạn cổ thực tộc một tiếng quát to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.